Chương 922, ăn cướp, 922, ăn cướp, văn hóa khóa là nhất định phải lên, không phải tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào đến, nhưng đã văn hóa khóa muốn chiếm dụng thời gian, kia còn sót lại thời gian huấn luyện cường độ cũng nhất định phải đủ lớn, mới có thể thỏa mãn Trương Vệ Vũ trong vòng 3 tháng để mọi người lần nữa hoàn thành thuế biến kế hoạch, không phải các loại hắc vũ quân thu thập vị bắc quan, đem lực chú ý tập trung ở nghiêm túc hậu phương thời điểm, Lữ Vương Sơn phải đối mặt chính là vĩnh viễn chiến đấu. Trương Vệ Vũ chỉ hy vọng tại Vũ Vệ quân nhịn không được trước đó, Nam Châu có thể tranh thủ thời gian phản công trở về, không phải, cho dù Vũ Vệ quân thực lực có chỗ tăng lên, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn trở mấy chục vạn hắc vũ quân đầy khắp núi đồi lục soát? Đương nhiên, hắc vũ quân cũng không có khả năng đem người tất cả đều phái đến trên núi đến, dù sao khi đó vừa cầm xuống vị bắc quan khẳng định phải có người đóng giữ, phòng ngừa Nam Châu phản công, nhưng dù vậy cũng vô cùng nguy hiểm, Lữ Thụ tại hết ngày dài lại đêm thâu luyện kiếm. Tự hồ chỉ cần không phát sinh cái đại sự gì liền tuyệt không đi ra chỗ kia động đá, Lưu Nghi Chiêu cảm khái nói, quả nhiên vương muốn so chúng ta cứng cáp hơn, năm đó ta tu hành thời điểm liền không có dạng này định lực. Trương Vệ Vũ liếc mắt mặc kệ con hàng này, hiện tại đã hoàn toàn giải thích không thông, chỉ có thể chờ đợi đến chân chính vương xuất hiện mới được, nhưng mà bên cạnh Lý Hắc Thán nhìn thấy Trương Vệ Vũ mắt trợn trắng liền giơ đao lên đến, ngươi có phải hay không đối nhà ta đại vương có ý kiến? Trương Vệ Vũ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Các ngươi đều trung thành tuyệt đối, Trương Vệ Vũ nhìn xem Vũ Vệ quân tại như thế khẩn yếu quan đầu còn tại câu trên hóa khóa liền có điểm kìm nén không được, hắn thẳng đến ba, ổng đá đi tìm Lữ Thụ, kết quả vừa đi vào động đá, khi hắn nhìn thấy động đá vôi bên trong mới thêm vết kiếm liền kém chút ngất nằm xuống đất, cuống quýt bên trong Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian lui ra ngoài, hắn không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày không có vào, khi động đá lên vết kiếm liền đã lợi hại đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả một chút cũng không thể nhìn, uy, ngươi ra, ta vào không được. Trương Vệ Vũ tại động đá bên ngoài quát, chẳng được bao lâu, Lữ Thụ cười mỉm đi ra, thế nào? Trương Vệ Vũ do dự nhìn xem Lữ Thụ, ngươi lại đột phá. Đúng, tam phẩm, Lữ Thụ hồi đáp, cái này không có gì tốt giấu giếm, bất quá là đột phá tam phẩm mà thôi, chỉ là hắn nhưng lại không biết chuyện này đối với Trương Vệ Vũ lớn bao nhiêu rung động, trước đó bọn hắn đã cảm thấy Lữ Thụ đột phá quá nhanh không hợp với lẽ thường, thế là hữu tâm ghi chép lại Lữ Thụ mỗi một lần đột phá thời gian. Nguyên bản Trương Vệ Vũ bọn hắn cho rằng Lữ Thụ lần tiếp theo đột phá hẳn là sẽ là khoảng 3 tháng, dù sao Lữ Thụ cũng không phải Vũ Vệ quân, thanh tắc quân binh sĩ như thế tại bình cảnh lên kẹt thật lâu, nhưng mà Lữ Thụ đồng thời không có chờ 3 tháng, vẻn vẹn không đến 1 tháng liền từ tứ phẩm tấn thăng đến tam phẩm, làm sao cảm giác tựa như là tốc độ còn tại tăng tốc giống như, nhưng Trương Vệ Vũ không biết là, Lữ Thụ cái này giống như là chơi đùa mở tiểu hào trùng tu, nguyên bản hắn cũng cho là mình đột phá tam phẩm sẽ chậm một chút. Kết quả hắn phát hiện ngược lại chính mình đang luyện thể lên tiến độ vậy mà càng lúc càng nhanh, thật giống như hết thảy đều tại nước chảy thành sông. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, nếu như là văn hóa khóa sự tình liền không bàn nữa. Lúc này mắt nhìn thấy Lữ Thụ không chừng ngày nào liền có thể trở lại nhị phẩm, mà lại nói bất định còn muốn nhất cử bước lên nhất phẩm, hiện tại chính là góp nhặt lượng lớn tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm, làm sao có thể buông lỏng. Trương Vệ Vũ gặp nói gốc rạ trực tiếp bị phá hỏng kém chút một hơi nghẹn lên không nổi. Kia lương thực đâu, lương thực giải quyết như thế nào, trước đó để ngươi tiết kiệm một chút ăn, kết quả ngươi cho Vũ Vệ quân nói bao ăn no, làm sao bây giờ, lương thực không đủ ăn, chờ một chút, các ngươi thả ta ra. Trương Vệ Vũ cứ như vậy bị Lý Hắc Thán cùng Lưu Nghi Chiêu hai người một tả một hữu đỡ đi, rời đi trên đường Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói, Trương Đại Nhân, cho dù ngươi có tòng long chi công, cũng xin đừng nên phạm thượng. Trương Vệ Vũ, ta mẹ nó lúc trước nên đem ngươi tiểu tử giết chết tại Vương Thành, ngươi mẹ nó thả ta ra. Từ cái gì long a, còn tòng long chi công, kia là giả a, chậm rãi Trương Vệ Vũ cũng không vùng vẫy, một mặt sinh không thể luyến. Lữ Thụ hăng hái đứng tại Lữ Vương trên núi, có tiểu đệ cảm giác thật là đẹp tốt, bất quá Trương Vệ Vũ nói tới lương thực tình huống cũng là hắn ngay tại lo nghĩ. Bất quá đó cũng không phải cái gì ngập trời đại sự, Lữ Tiểu Ngư đã mang theo thần sao xuất phát, trước khi đi Lữ Thụ còn căn dặn Tiểu Ngư, đã hiện tại có tiền, vậy liền tận lực dùng mua sắm phương thức, một mặt là Lữ Thụ cũng không phải là cái gì thị sát người. Mặc dù làm thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng hắn còn không nghĩ sự tình gì đều quen thuộc dùng bạo lực đi giải quyết. Một phương diện khác, hắn lo lắng hiện tại vị bắc quan cũng là có cao thủ trấn thủ, mặc dù không bằng hắc vũ quân nhiều, nhưng nếu có hai cái trở lên nhất phẩm để mắt tới Tiểu Ngư, đó cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Mà còn tiếp xuống Lưu Nghi Chiêu còn muốn đại biểu Vũ Vệ quân đi cho Lữ Thụ cầm thống lĩnh bổ nhiệm, Lữ Thụ không quá nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ vung lên, sẽ không theo người đánh nhau. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư đáp ứng, nhưng Lữ Thụ dù sao vẫn là có điểm không yên lòng. Nguyên bản Lưu Nghi Chiêu chỉ là lấy ra một nửa tích xúc, kết quả quy hàng về sau dứt khoát tất cả đều đem ra, dù sao hắn Lưu Nghi Chiêu tích lũy tiền chính là vì chờ đợi ngày này a. Bất quá Lưu Nghi Chiêu tích xúc cũng không nhiều, Lữ Thụ có điểm hiếu kỳ Lưu Nghi Chiêu thân là Nam Canh thành thành chủ, Thanh Tắc quân thống lĩnh, hơn 10 năm vậy mà liền để giành được đến mấy chục vạn thần sao. Lưu Nghi Chiêu giải thích, hắn không muốn quá nhiều vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng không muốn cắt xén Thanh Tắc quân quân lương, thậm chí bình thường quân lương cùng trang bị theo không kịp thời điểm, hắn sẽ còn chính mình lấy lại tiền. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ khó trách Thanh Tắc quân đối với hắn như thế trung thành, cái này Lưu Nghi Chiêu quả thật so trước kia cái kia Vũ Vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh mạnh hơn nhiều lắm. Mấy chục vạn thần sao nghe không ít, gạo đều có thể mua mấy chục vạn cân, nhưng đây là hơn 5.000 tấm miệng đang chờ ăn cơm a, tiểu ngư không gian trang bị đều không đủ vận lương ăn, còn phải phân nhiều lần mới được. Lúc này Lữ tiểu ngư mang theo giáo chủ Anthony xuất hiện tại vị Bắc Quan phía bắc hơn 300 dặm thành trì bên trong mua sắm lương thực. Kết quả hỏi nửa ngày phát hiện nơi này kho lúa đều bị vị Bắc Quan bên trong Long Mãnh quân cho điều động. Nghe nói vị Bắc Quan bên trong ra gian tế, một nắm đại hỏa đốt trụi vị Bắc Quan kho lúa, cho nên mới khẩn cấp điều động thành trì chung quanh lương thảo. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Hắc Vũ quân thủ đoạn tới, vì hôm nay một trận chiến này, Hắc Vũ quân sớm không biết chuẩn bị bao lâu. Lương cửa hàng trưởng Quỷ Sầu Mi khổ kiểm nói ra, tiểu cô nương, thật không phải chúng ta không bán ngươi lương thực, mà là chúng ta thành nội đều muốn bạn lương a. Long Mãnh quân áp vận lương cỏ quân đội lúc này mới vừa vặn rời đi, đoán chừng cũng còn đi không bao xa đâu. Lữ tiểu ngư nghe nhãn tình sáng lên, đi bên nào? Nửa khắc đồng hồ về sau, phía nam ngay tại vận chuyển lương thực tiến về vị Bắc Quan Long Mãnh quân, đi tới bỗng nhiên phía sau có người kinh hô, ta lương xe đâu, lớn như vậy một cổ lương xe đâu? Người đăng, Tu An A2.